Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 324, ánh nắng hay đến sau cơn mưa. Dương Hàm không có nhúng tay y sinh nhật tiệc tùng an bài. Thậm chí lúc ấy Đồng Nghĩa Hà hỏi hắn muốn hay không cho đám fan hâm mộ làm phát trực tiếp thời điểm, Dương Hàm cũng là để nàng tự hành phán đoán. Đương nhiên, hiện tại xem ra, Đồng Nghĩa Hà không có an bài phát trực tiếp, nhưng có theo Cốc Bảo Quân bên kia mời tới chuyên nghiệp chụp ảnh đoàn đội. Còn có người mang theo máy tính ở một bên chờ lấy cắt phiến. Đoán chừng là muốn chờ đợi chút nữa tiệc tùng kết thúc về sau. Liền sẽ rất nhanh có hiệu quả rất tốt liên miên đi ra. Chia sẻ cho chờ đợi không kịp đám fan hâm mộ quan sát. Bất quá, Dương Hàm không có nhúng tay. Cái này cũng không có nghĩa là tiệc tùng trên không có hắn tiết mục. Làm Y33, công ty lão bản cùng âm nhạc tổng thanh tra, Đồng Nghĩa Hà đương nhiên cũng phải trưng cầu ý kiến của hắn. Mời hắn cũng tại tiệc tùng trên hát vang một khúc. Dương Hàm tiết mục, an bài tại thổi cây nến cắt bánh gato trước đó. Chưa nói tới cái gì cao trào thời khắc, bởi vì ở công ty những này có tài hoa nhân viên. Còn có An Vân, cách căn tháp na những này đỉnh cấp đại vocal tham dự xuống. Tiệc tùng trên tiết mục không ngừng, đặc sắc xuất hiện, Dương Nhược Y đều nhìn hoa cả mắt, vui vẻ một mực tại ngoài miệng treo, căn bản không dừng được. Bánh gato thậm chí cũng là tại một mảnh nhiệt liệt sung sướng bầu không khí bên trong bị đẩy ra. Mà Đồng Nghĩa Hà nói Dương Hàm có lời muốn nói, đem microphone đưa cho hắn về sau. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía lão bản, ồn ào âm thanh mới lấy một lát yên tĩnh. Nói chuyện cái gì quá nghiêm túc, công ty chúng ta truyền thống là ca hát, ta vẫn là trước ca hát đi. Dương Hàm cười đánh hai lần búng tay. Thiệu Hoa, ta nhạc đệm thả một chút. Dương Hàm cười, bầu không khí mới lấy hòa hoãn. Đám người nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Nhưng không có bao nhiêu người dám nói chuyện lớn tiếng. Chỉ lo lắng quấy rầy lão bản ca hát. Lầu hai tiệm cơm âm hưởng bên trong. Rất nhanh vang lên đàn piano thanh âm. Dù sao cũng là công ty giải trí. Trong nhà ăn âm hưởng âm sắc đều là vô cùng tốt. Đồng Nghĩa Hà thậm chí đều không cần từ bên ngoài thuê thiết bị. Tiếng đàn hơi có vẻ đại khí. Không có Dương Hàm cái khác ca loại kia rất dịu dàng nhu hòa cái chủng loại kia tinh tế cảm giác. Tại âm hưởng vờn quanh âm ảnh hưởng dưới. Cho dù là đứng tại phía ngoài nhất nhân viên cũng có thể rõ ràng nghe được. Đắng cay cùng vui mừng trên đường đời, ta đều nguyện chia sẻ tất cả với ngươi. Không thể tránh được đã từng vấp váp và đợi chờ phải dũng cảm ngẩng cao đầu. Có ai muốn ẩn nấp ở cảng tránh gió, thà có được tự do trước sóng cả mãnh liệt. Nguyện là ngọn hải đăng chờ đợi trong lòng ngươi, để ngươi nhìn thấy trong sương mù. Đúng vậy, Dương Hàm hôm nay muốn cho nữ nhi hát. Là rất nhiều học sinh cấp 3 ở trường học tổ chức xuống đều cùng kêu lên hát qua dốc lòng ca khúc Ánh Nắng Hay Đến Sau Cơn Mưa. Nhưng bài hát này cũng không có cái khác dốc lòng ca khúc như thế. Vừa lên đến cũng làm người ta như bị điên phấn khởi. Mà lại tương phản chính là nó chủ ca bộ ẩn âm điệu vẫn còn tương đối nhẹ nhàng nhu hòa. Đặc biệt là tại Dương Hàm thiên về trầm thấp nam bên trong âm biểu diễn xuống. Nghiêm túc đi nghe đám người đều cảm thấy tâm tình không có cách nào nhấc lên bao nhiêu chập trùng. Có phải là quá bình thản rồi? Dương Hàm trong công ty hiểu âm nhạc người cũng không ít. An Vân, cách căn tháp na bọn hắn liền không nói. Một mực tại giúp Dương Hàm làm lấy người chế tác làm việc quan y cũng là rất chuyên nghiệp âm nhạc. Người, hắn nghe đều cảm thấy bài hát này phía trước đè nén xuống. Chẳng lẽ đằng sau sẽ có bộc phát? Quả nhiên, tại đàn piano cùng tiếng trống nhạc đệm xuống, Dương Hàm bắt đầu nâng lên giọng hát. Hát lên điệp khúc, ánh nắng hay đến sau cơn mưa. trên mây đen là cả khoảng trời trong xanh. Trân quý tất cả sự cảm động, mỗi một niềm hy vọng đều ở trong tay ngươi. Ánh nắng hay đến sau cơn mưa, xin hãy tin có cầu vồng, mưa gió đều tiếp nhận, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Giống như không thể nói là bộc phát, bởi vì Dương Hàm cũng không có hát ra rất cao âm điệu đến, mà lại giai điệu, tiết tấu cũng không có triệt để sục sôi. Thế nhưng là, bài hát này từ tại mọi người trong tai cũng không bình thường. Ánh nắng hay đến sau cơn mưa, bài hát này giống như lập tức thăng hoa đồng dạng, cho người, đào hoa nguyên ký, bên trong cái chủng loại kia, sơ cực hiệp. Tài thông nhân, phục hành sổ thập bộ, khoát nhiên khai lãng, cảm giác. Dương Hàm hát bài này, ánh nắng hay đến sau cơn mưa. Đương nhiên là có thâm ý, hát xong sau, ở những người khác không biết có nghe hiểu hay không liền rất nhiệt liệt tiếng vỗ tay bên trong. Dương Hàm mỉm cười đè ép ép tay, tỏ ý mọi người dừng lại. Bài hát này, nhưng thật ra là đối y trôi qua một năm một cái tổng kết. Cũng là ta đối nàng tương lai trưởng thành một tuần lễ đợi. Hoặc là nói chúc phúc đi. Dương Hàm chờ chung quanh thanh âm an tĩnh lại, mới cầm microphone, giống như đang diễn giảng đồng dạng, không có nhìn nữ nhi, mà là hướng về phía tất cả mọi người nói, năm ngoái không sai biệt lắm cũng là lúc này đi, y thi cấp 3 kết thúc. Nói thật, lúc kia, ta là không có nghĩ qua nàng sẽ đi đến con đường này, mà lại ta cũng không phải rất ủng hộ nàng đi ngành giải trí con đường này. Bởi vì ngành giải trí con đường này không dễ đi, không phải nói y y không được, không phải nói ta cảm thấy nàng không đảm đương nổi ca sĩ, mà là tại ngành giải trí, chúng ta đều là người trong ngành, đều hiểu, ngươi có thể hay không hỗn suất đầu, trên thực tế, cùng ngươi năng lực thế nào, không có quá lớn quan hệ. Dương Hàm, để không ít người cũng nhịn không được vụng trộm gật gật đầu. Đặc biệt là Cốc Bảo Quân cùng An Vân. Cốc Bảo Quân làm đã từng đài truyền hình người chế tác. Hắn tại phía sau màn thấy được quá nhiều, rõ ràng có một thân tài hoa lại chỉ có thể tại ấm no biên. Giới dây trên dãy ruộng nghệ nhân. Cũng nhìn thấy quá nhiều Dương Hàm không có nói rõ tấm màn đen. Xác thực không phải năng lực mạnh mẽ người liền có thể hỗn suất đầu. An Vân đồng dạng biết. Trình độ của hắn còn có thể, nhưng đặt ở toàn bộ, giọng hát hay Trung Hoa, tiết mục bên trong, cũng không thể xem như mạnh nhất một cái, mà hắn sở dĩ có thể ra mặt, cũng là bởi vì hắn vận khí tốt, cùng Dương Hàm phân tại một cái phòng, mà lại còn chiếm được Dương Hàm bởi vì bỏ thi đấu mà cố ý di chuyển tài nguyên ủng hộ. Thành công có lẽ cùng năng lực không có quá lớn quan hệ. Nó cùng vận khí có nhất định quan hệ, mà nếu như ngươi không có An Vân vận khí như vậy thời điểm, có lẽ cũng chỉ có thể hy sinh hết một chút chân quý đồ vật, từ đó đổi lấy cái gọi là vận khí. Đương nhiên, Dương Hàm dạng này ngay thẳng giảng thuật, đối với cần muốn cân nhắc lấy đại cục làm trọng đồng nghĩa hà đến nói, là một kiện rất nhức đầu chuyện, còn tốt không có phát trực tiếp. Quay đầu nơi này muốn cùng lão bản thảo luận một chút. Nhìn muốn hay không biên tập rơi. Còn tốt, Dương Hàm không có tiếp lấy vạch trần. Hắn chỉ là nói tiếp đi nữ nhi tình huống. Y thi cấp 3 kết thúc về sau. Liền cùng Phi Phi hai cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương. Lén lén báo danh, nữ đoàn sinh ra. Nàng cũng biết, ta không đồng ý nàng đi làm luyện tập sinh. Vì lẽ đó liền tiền trảm hậu tấu, trước đi thử một lần, nhìn mình có thể hay không được tuyển chọn. Không nghĩ tới, hai người các nàng đều được tuyển chọn làm nhân vật chính, bị mọi người mỉm cười nhìn chăm chú lên. Dương Nhược Y có chút ngượng ngùng cười cười, co lại đến Đường Văn Phi sau lưng, nhưng nàng nghe được rất chân thành, bởi vì đây là nàng lần đầu tiên nghe ba ba nói chuyện này. Nữ Hải Nhi có chút hiếu kỳ, theo ba ba thị giác, hắn là thế nào đối đãi chuyện này đâu? tiền trảm hậu tấu, cái này trảm đã hoàn thành, tấu liền thành vấn đề lớn. Nói thật, lúc ấy y vội vã cuống cuồng về nhà, nói với ta, ba ba, ta muốn đi ghi chép, nữ đoàn sinh ra. Trong lòng ta đầu vẫn là rất không vui, nhưng vì cái gì ta đằng sau vẫn là đáp ứng. Dương Hàm hơi dừng lại một chút, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.